Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, tên là Vô Chi Hòn Đảo. Chương 599, tên là Vô Chi Hòn Đảo. Làm Tùng Dai đi vào nghệ thuật viện bảo tàng cửa lớn. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong lúc cả người kém chút không có thể đứng ổn. Nàng mặc dù cũng không xử lý phương diện nghệ thuật công việc, nhưng rảnh rỗi thời điểm cũng cùng đồng học tới đây đi dạo qua nhiều lần. Tòa này nghệ thuật viện bảo tàng bởi vì đồ cất giữ phong phú, lối kiến trúc đặc biệt, một mực rất thụ du khách hoan nghênh. Nàng cũng thật thích, nhưng không nghĩ tới lần này lại đi vào. Khối này nghệ thuật thánh địa cũng đã biến thành máu tanh lò sát sinh. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể. Huyết tương cùng óc vẩy ra khắp nơi đều là. Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đều bị hủy diệt. Giá trị hơn 100 vạn bức tranh cứ như vậy rơi trên mặt đất. Pho tượng biến thành mảnh vỡ. Mà toàn bộ lầu một sảnh triển lãm bên trong bây giờ còn có thể đứng thẳng người cũng chính là Ole. Cùng Alicia hai người, bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy. Chính hướng thang lầu vị trí chậm rãi di động. Cái này, những người này đều là các ngươi xử lý. Tùng Dai bị giật nảy mình. Nàng tiếp Trương Hằng điện thoại liền từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào. Tạm thời còn không rõ ràng lắm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy trước mắt một màn này, còn tưởng rằng người nơi này đều là bị hai cái Inuit người giết chết. Rốt cuộc bọn hắn nhìn tựa như là vừa vặn huyết chiến một trận. Nhưng mà Alicia lại lắc đầu nói. Không, người đều là ngươi cái kia. Ếch, cố chủ xử lý. Chúng ta kỳ thật không giúp đỡ được gì. Là hắn đã cứu chúng ta. Hắn cùng tòa bảo tàng này chủ nhân bây giờ tại lầu 2. Chúng ta cùng tiến lên đi thôi. À, tốt, tốt. Tùng Dai cẩn thận né qua trên đất một đám vết máu. Sau đó đi theo Ole cùng Tùng Dai đi đến thang lầu. Đi vào lầu 2 quán trưởng văn phòng. Nơi đó cũng không có khóa môn. Tùng Dai nhìn thấy một cái chân thọt nam nhân ngồi tại một trương sofa bên trên. Mà Trương Hằng thì ngồi tại bàn đọc sách sử dụng sau này máu tươi tại trên giấy da dê viết cái gì. Gặp Tùng Dai đi tới. Xong nàng nhẹ gật đầu. Ngươi tới thật đúng lúc. Giúp ta tiếp lấy phiên dịch đi. Ta muốn cùng Sasu tiên sinh thật tốt trò chuyện chút. Trương Hằng vừa nói một bên chỉ trên ghế salon nam nhân. Cái sau đại khái là biết mình là không có khả năng trốn được. Ngược lại đem tâm tính một lần nữa yên bình. Gặp Tùng Dai nhìn về phía nàng. Còn xong nữ hài nhi cười cười. Không thể không nói, hắn mười mấy năm qua nhà bảo tàng chủ nhân cũng không phải là bạch làm. Nụ cười này nhìn có chút văn nhã ôn hòa, nhưng mà Tùng Dai lại không để ý đến hắn. Ngược lại trước tiên đem Trương Hằng kéo sang một bên, vội vội vàng vàng nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phía dưới những cái kia đều là ai? Ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Trời ạ! Ngươi lần này đến cùng giết nhiều ít người. 37. Bất quá ta chỉ là tải tự vệ cùng cứu người mà thôi. Trương Hằng nói. Cảnh sát cũng không tin tưởng ngươi vì tự vệ cùng cứu người xử lý 37 người. Tùng Dai lo. Lắng nói. Ngươi điên rồi sao? Biết này lại để ngươi chọc bao lớn phiền phức sao? Thả lỏng điểm. Chỉ cần chúng ta đều thủ khẩu như bình. Ta không cho rằng cảnh sát sẽ quản cái này việc sự tình. Trương Hằng bình tĩnh nói. Cái này sao có thể. Coi như chúng ta ai cũng không nói. 37 người mất tích. Cảnh sát không có khả năng chú ý không đến. Người bình thường là như vậy. Nhưng là nhóm người này khác biệt. Bọn hắn hiển nhiên thuộc về thần bí gì giáo phái. Cảnh sát chỉ sợ cũng không biết bọn hắn tồn tại. Trương Hằng nói. Làm sao ngươi biết, ta đang chuẩn bị hướng người chỉ huy của bọn hắn xác nhận. Hắn ở đâu? Trên ghế salon chính là. Tùng Dai nghe vậy lúc này mới đem ánh mắt lại đặt ở trên ghế salon. Cái kia chân thọt trên thân nam nhân. Hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình sau lúc này mới lại đối Trương Hằng nói. Ta sẽ giúp ngươi làm một lần cuối cùng phiên dịch. Ngươi không biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì, nhưng là cùng với ngươi thực sự quá nguy hiểm. Chúng ta gặp nhau vẫn chưa tới nửa ngày, đã liên tiếp phát sinh hai trận chiến đấu, mà lại ta nhìn thấy thi thể so trước đó cả một đời nhìn thấy nhiều. Lại đi theo ngươi ta không biết sẽ còn chuyện gì phát sinh. Ngươi yên tâm, là ta trái với điều ước trước đây. Ta kia phần tiền công ta cũng không cần. Trương Hằng từ chối cho ý kiến. Chỉ là nói, người trước là ta làm lần này phiên dịch. Chúng ta sự tình về sau bàn lại. Tùng Dai nghe vậy cũng không nói thêm cái gì. Một lần nữa đi tới chân thọt nam nhân đối diện. Cái sau chọn lấy lông mày. Nhiều hứng thú nói, các ngươi thương lượng xong rồi. Thế nào, chuẩn bị bắt ta làm sao bây giờ? Ta chỉ là người thông dịch. Tùng Dai nói, ta không muốn liên lụy vào các ngươi những này loạn thất bát tao trong sự tình. Thật đáng tiếc, chân thọt nam nhân sờ lên cằm. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không chỉ sợ đều sẽ bị liên lụy vào. Trên thực tế, toàn bộ người trên đảo có một cái tính một cái đều chạy không khỏi. Ngươi không cần đe dọa ta. Dù sao vận mệnh của ngươi cũng không phải để ta tới làm chủ. Tùng Dai nói, vấn đề thứ nhất, các ngươi là ai? Chân thọt nam nhân đang chuẩn bị mở miệng trả lời, nhưng lại bị Tùng Dai cắt đứt. Nhắc nhở một chút ngươi, ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, bởi vì nếu như ngươi nói láo chúng ta là có thể lập tức biết đến. Đến lúc đó ngươi còn muốn ăn không cần thiết đau khổ. Là bởi vì chiếc nhẫn này sao? Chân thọt nam nhân giương lên tay phải của mình. Trước đó sau khi vào cửa Trương Hằng đem một viên đồng giới đeo ở nơi đó. Về sau còn cắt cánh tay của hắn lấy một chút máu. Các ngươi cùng kia hai cái Inuit người cũng không phải cùng một bọn đúng không? Ta đối đạo Salmon cũng có hiểu biết. Theo ta được biết bọn hắn cũng không có thủ đoạn như vậy. Chỉ cần thành thật trả lời vấn đề liền tốt, đừng lại hỏi lung tung này kia. Tùng Dai lần nữa cảnh cáo nói, có ý tứ, nghĩ không ra Greenland đảo như thế vắng vẻ địa phương cũng sẽ có một ngày như thế náo nhiệt. Chân thọt nam nhân lẩm bẩm nói, sau đó đem phía sau lưng tựa vào trên ghế salon. Ngươi hỏi đi, ta dù sao đã rơi vào trong tay của các ngươi, đương nhiên sẽ thật tốt phối hợp các ngươi. Bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng đừng đối ta ôm lấy quá các chờ mong. Ta bởi vì nguyên nhân nào đó, nắm giữ tin tức kỳ thật cũng không nhiều. Những năm này ta cũng một mực tại phòng ngừa cùng những cái kia cuồng tín đồ tiến hành tiến một bước tiếp xúc. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta cư trú tại một tòa tên là Vô Chi Hòn Đảo bên trên. Bị mênh mông vô ngần đại dương màu đen chỗ vây quanh. Trong chúng ta một chút dũng cảm người dương buồm xuất phát. Đi thăm dò thế giới huyền bí. Bọn hắn lấy được thành quả thôi động nhân loại văn minh phát triển. Nhưng mà một ngày nào đó, làm những cái kia cô lập khoa học tri thức ghép lại với nhau thời điểm. Sẽ ít thì xuất thế giới này kinh khủng nhất chân tướng. Cái gì chân tướng? Chúng ta vĩnh viễn không hẳn phải biết. Bởi vì vậy sẽ mang đến vô cùng vô tận sợ hãi cùng điên cuồng. Chân thọt nam nhân nghiêm nghị nói, thần sắc của hắn nhìn không hề giống là đang nói đùa sao. Cứ việc từ trong miệng hắn lời nói ra nghe rất là buồn cười. Dừng một chút hắn lại bổ sung, ta cùng dưới lầu những cái kia cuồng tín đổ khác biệt. Nhưng chính vì vậy những năm này ta mới qua phá lệ vất vả. Ta thật là tại hảo ý khuyên bảo, nếu như các ngươi không muốn luân lạc tới ta hiện tại hoàn cảnh, nên thừa dịp hết thảy còn kịp mau chóng rời đi nơi này. Hết chương.